Chương 1354, đệ đệ là nhân vật phản diện 51. Phượng Phỉ Ngọc cả đời cực khổ bắt đầu đều là vì tà tu, thậm chí hắn sau này bị Lương Hữu Trường hủy bỏ tiên cái tu vi, kẻ cầm đầu cũng là bởi vì tà tu. Nhược Dương Mẫn cảm thấy Phượng Phỉ Ngọc không thích hợp, lập tức an ủi cọ cọ Phượng Phỉ Ngọc mặt, nhìn về phía Phương Bạch cùng La Ưng ánh mắt hết sức băng lãnh, chính là hai người kia, nhượng Tiểu Ngư mất hứng. Lúc trước chính là bởi vì cảm giác đến Phượng Phỉ Ngọc không thích hợp, Nhược Dương mới đánh gậy Phương Bạch cùng La Ưng truyền tống phủ, đem hai người dẫn tới Phượng Phỉ Ngọc trước mặt. Nhược Dương làm như vậy mục đích, tự nhiên là muốn cho Phượng Phỉ Ngọc tự mình động thủ dọn dẹp hai người này, hào phát tiết một chút. Nhiếp Song Song vốn cũng là đánh như vậy tính, bất quá như Bạch Dương chủ động hỗ trợ, Nhiếp Song Song cũng liền không có làm cái gì. Hơn nữa âm thầm truyền âm nhượng Nhược Dương không cần thái nhúng tay Phượng Phỉ Ngọc cùng Phương Bạch La Ưng chiến đấu, chỉ tại lúc cần thiết bảo hộ Phượng Phỉ Ngọc không cần bị thương thì tốt rồi. Cùng người đối chiến là cái rất tốt lịch lãm, Nhược Dương thời gian tu luyện không ngắn, tự nhiên cũng biết đạo lý này. Nó đoan chính ngồi ở Phượng Phỉ Ngọc trên vai, thân thể theo Phượng Phỉ Ngọc động tác lay động, lại từ đầu đến cuối không có di động mảy may, chỉ nhìn Phượng Phỉ Ngọc cùng Phương Bạch La Ưng chiến đấu, vì Phượng Phỉ Ngọc lực trận. Phương Bạch cùng La Ưng mặc dù là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng mà tà tu luôn sức chiến đấu cường, nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ tà tu thủ đoạn âm tà quỷ dị, mà Phượng Phỉ Ngọc ỷ có hoàn thành kiếm tăng cường, trong lúc nhất thời cũng còn có thể chống đỡ được. Chỉ là Phương Bạch cùng La Ưng rốt cuộc là hai người, hơn nữa còn là bao nhiêu năm trúc cơ kỳ, Phượng Phỉ tuy rằng cũng không kém, nhưng mà tu vi còn thiện lại nói vẫn là một chọi hai, hai ngang quyền khó địch bốn tay. Từ từ vẫn là rơi xuống hạ phong. Lại một lần nữa hung hiểm tránh thoát Phương Bạch thả ra rồi ám toán hắn một cái tối đen đầu khô lâu sau, Phượng Phỉ Ngọc tay phải cầm kiếm, tay trái tại bên hông một mạng, một cái lớn cỡ bàn tay tiểu Bạch Ngọc Địch xuất hiện ở trong tay. Phượng Phỉ Ngọc đem Bạch Ngọc Sáo đặt ở bên môi, Bạch Ngọc Địch nháy mắt biến thành bình thường sáo lớn nhỏ, Phượng Phỉ Ngọc dùng lực nhất khoát lác, một tiếng chói hai tiếng rít từ Bạch Ngọc Địch trung truyền ra. Phương Bạch cùng La Ưng chỉ cảm thấy một cổ gai nhọn đau ở trong đầu bể ra, đau hai người động tác đều là một trận, nhịn không được vươn ra hai tay đi che lỗ tai. Phượng Phỉ Ngọc nhân cơ hội này thu hoàn thanh kiếm, hoành địch tại khẩu, vận lên linh lực liền thổi lên. Âm ba hóa lưới, từ Bạch Ngọc địch trên từng vòng đãng xuất, hóa làm từng đạo nhìn không thấy trong suốt lưới dao, đối với Phương Bạch cùng La Ưng chém bổ đi qua. Cái này lưới dao là âm ba biến thành, vô hình không chất. Chém vào trên người lại có thể mang đến chân chính thương tổn, đồng thời còn có thể xuyên thấu thân thể của con người, trực tiếp xúc phạm tới thân thể bên trong huyết nhục cùng ngũ tạng, rất là lợi hại. Phượng Phỉ Ngọc bái sư đi theo Nhiếp Song Song học tập thời gian rất ngắn, bởi vì từ lúc Phượng Phỉ Ngọc bái sư sau, Nhiếp Song Song vẫn mang theo hắn nơi nơi chạy, không có bao nhiêu thời gian dùng cho học tập. Cho nên Phượng Phỉ Ngọc kiếm pháp rốt cuộc là có chút mỏng yếu, cứ việc Phượng Phỉ Ngọc ngộ tính không sai. Nhiếp Song Song chỉ bảo dụng tâm, nhưng Phượng Phỉ Ngọc thời gian tu luyện quá ngắn, uy lực vẫn là không đủ. Thì ngược lại âm công, đời trước Phượng Phỉ Ngọc liền tại huyện âm môn đã học, đời này lại được cái lợi hại truyền thừa, ước chừng bế quan 3 năm chuyên tu âm công. Bởi vậy Phượng Phỉ Ngọc nay nhất am hiểu chính là âm công, uy lực cũng là hết sức không sai. Dùng tới âm công sau, Phương Bạch cùng La Ưng rõ ràng cũng có chút không địch lại Phượng Phỉ Ngọc, hai người này chỉ là người thường. Không phải cái gì nhân vật thiên tài, cùng Phượng Phỉ Ngọc như vậy đan linh căn thiên tài vô pháp so sánh. Nếu gặp phải là phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ, hai người bằng vào tà tu âm quỷ thủ đoạn rất dễ dàng liền có thể đánh bại đối thủ, nhưng đối với trên Phượng Phỉ Ngọc như vậy bật học thiên tài liền không được. Hắn hai người sức chiến đấu vốn là kém cỏi Phượng Phỉ Ngọc một bậc, nay bị Phượng Phỉ Ngọc âm ba công kích làm luống cuống tay chân, cái này âm ba hóa lưỡi vô hình không chất, hoàn toàn nhìn không tới. Chỉ có thể dựa vào đối nguy hiểm cảm giác đến tránh né. Kể từ đó tự nhiên là liên tiếp thất thủ, hai người trên người rất nhanh liền thấy huyết, bị Phượng Phỉ Ngọc từng bước ép sát cực kỳ nguy hiểm. Phượng Phỉ Ngọc đời trước cùng tà tu dây dây dưa dưa, cuối cùng lại bị bắt tu tà đạo, đối tà tu các loại công kích thủ đoạn không cần rất lý giải. Phương Bạch cùng La Ưng công kích thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng là tà tu thường thấy thủ đoạn, tuy rằng ngoan độc lại không tân kỳ. Không đối phó được giải tà tu tân thủ hoàn hảo, chống lại đối tà tu thập phần hiểu rõ Phượng Phỉ Ngọc xui xẻo. Đi ngang qua một phen chiến đấu sau, Phương Bạch cùng La Ưng vẫn bị Phượng Phỉ Ngọc gầm công kích trung tâm mạch. Hai người thụ này một kích, trực tiếp ngã nhào trên đất đánh mất sức chiến đấu, vẫn chú ý Phượng Phỉ Ngọc Nhiếp song song cùng Nhược Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phương Bạch cùng La Ưng quỳ rạp trên mặt đất, phần mình phun ra một ngụm máu lớn, nhất thời sủi lơ trên mặt đất là không thể động đậy, hung hăng quay đầu nhìn về phía Nhiếp song song trên vai Trúc Ngộng. Hai người đều cảm giác mình thất sách, thế nhưng không có phát hiện đối phương có một cái có thể nhìn thấu ảo cảnh huyễn ảnh hầu, thế cho nên sắp thành lại bại. Phượng Phỉ Ngọc đem Phương Bạch cùng La Ưng trói gô, phong linh mạch, xác định hai người kia chạy không thoát, lúc này mới trầm tĩnh lại, sau đó có điểm tò mò nhìn về phía Nhiếp song song. Sư phụ, hai người kia rõ ràng là tà tu, vì cái gì lúc trước ta dùng như thế nào linh thức tra xét, đều cảm thấy bọn họ là chính phái tu sĩ, hoàn toàn không phát hiện bọn họ là tà tu. Nhiếp song song đi lên trước, đối với Phương Bạch cùng La Ưng đan điền vị trí hung hăng nhất khách, hai người thân thể nhất thời một trận co rút, thân thể cung thành tôm, sau đó miệng mở ra, hộc ra hai viên tròn trĩnh kim đan đến. Phượng Phỉ Ngọc cẩn thận nhìn hai người này nhổ ra kim đan, càng xem càng cảm thấy cái này kim đan có cái gì đó không đúng, chần chờ nhìn về phía Nhiếp song song, sư phụ, ta như thế nào cảm thấy, cái này kim đan tựa hồ là người kim đan chính là người kim đan. Nhiếp song song khẳng định Phượng Phỉ Ngọc suy đoán, vì hắn giải thích, đây chính là bọn họ hai cái lúc trước giấu giếm được chúng ta tả tu thân phận mấu chốt. Đem kim đan kỳ tu sĩ kim đan đào ra, dùng trong bụng lấy bí pháp cùng chính mình đan điền liên hệ cùng một chỗ, liền có thể mượn dùng kim đan lực lượng, tạm thời che giấu chính mình tà tu hơi thở, đem chính mình ngụy trang thành bình thường tu sĩ. Phương pháp này thập phần bí ẩn, khuyết điểm là chỉ có thể dùng tại kim đan kỳ che giấu trúc cơ kỳ tà tu, vô luận là tu vi cao hoặc là thấp đều không được. Ưu điểm là dùng xong biện pháp này, chỉ cần không phải tâm sinh hoài nghi chủ động đi tra xét đến tuột cùng, trừ phi tu vi đến tán tiên cấp bậc, nếu không tuyệt không có khả năng bị người khác phát hiện chỗ không đúng. Nghe xong Nhiếp song song giải thích, Phượng Phỉ Ngọc nhất thời lộ ra chán ghét biểu tình, này đó tà tu thật đúng là ghê tởm, cái dạng gì đáng giận thủ đoạn đều nghĩ ra được. Lúc này, kẽ trên mặt đất Phương Bạch cùng La Ưng cũng hoán qua vài phần kình. Phương Bạch thập phần không phục nhìn Nhiếp song song cùng Phượng Phỉ Ngọc, ta hai người lúc trước biểu hiện cũng không có sơ hở, các ngươi là như thế nào hoài nghi đến chúng ta? Nhiếp song song không nói gì, ngược lại là Phượng Phỉ Ngọc cười nhạo một tiếng, không có sơ hở, các ngươi cũng quá để ý mình, hai người các ngươi thật là toàn thân đều là sơ hở hảo không hảo.